Lâm Lăng gật đầu, nhìn khắp nơi, rốt cục phát hiện bốn phía không có người khác tại nơi này, chỉ có mình và Sở Hoan, mặt bỗng nhiên lại đỏ lên, tim đập mạnh, bất giác từ từ khép hai chân lại cách Trương.